tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 104, quái vật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong, Lâm Dị liền cảm thấy hối hận, hấp tấp quá rồi cậu vội vàng cúi đầu, ánh mắt cụp xuống nhìn đôi giày của Tần Châu. Đột nhiên cảm thấy chột dạ, Lâm Dị nhất thời ngơ ngác. Cậu muốn nhanh chóng tìm ra manh mối về mẹ mình thông qua lời nói của Tần Châu, nhưng cũng lo lắng Tần Châu sẽ phát hiện ra gì đó. Cậu không biết bây giờ phải làm sao nữa. Giống hệt thời điểm cha mẹ cậu đột ngột không có nhịp tim và không thể ăn cơm, cậu muốn đưa cha mẹ mình đi khám nhưng lại sợ rằng bác sĩ phán đoán rằng bọn họ đã tử vong. Cảm giác phải lo trước lo sau, sợ rằng mình sẽ bước sai bước nào thực sự rất khó chịu. Đỉnh đầu cậu hơi cúi xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lâm Dị ngước mắt lên, Tần Châu đưa tay đặt lên đầu cậu, sau đó xoa nhẹ. Ngày tiếp theo, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng dần dần dịu xuống theo động tác tay trên đầu. Đàn anh nói thuấn tức 170 là ai ạ? Lâm Dị vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Hình như em nghe nhầm tên. Tần Châu cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Dị, không vạch trần sự sốt ruột của Lâm Dị để hỏi rằng cậu nghe tên. Viên Viễn, thành tên của ai? Viên Viễn, Tần Châu lặp lại, dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại. Chắc em không quen nhỉ? Lâm Dị nghe thấy bản thân thấp giọng. Một tiếng, sau đó cậu cảm thấy tiếng, này hơi bé, có lẽ là do chột dạ, vì vậy Lâm Dị bèn cao giọng nói. Không quen biết, cậu lộ ra vẻ mặt, em thực sự nghe nhầm, tại sao đàn anh lại cho rằng Viên Viễn là thuấn tức 170? Tần Châu nói cho Lâm Dị suy luận của mình, Lâm Dị chăm chú lắng nghe. Lâm Dị không đồng tình với suy đoán chỉ dựa vào mái tóc mà cho rằng thuấn tức 170 là Viên Viễn. Ngày nay có rất nhiều con trai để tóc dài. Nhưng khi nghe đến phản ứng của nó, khi Tần Châu thử nói ra câu kết luận, thuấn tức 170 là Viên Viễn, trong lòng Lâm Dị trở nên hoảng loạn, thuấn tức 170 thực sự có thể là Viên Viễn. Thế nhưng có một điều, Lâm Dị còn chưa kịp nói gì, Tần Châu đã nói trước. Theo ghi chép của hội sinh viên, Viên Viễn từng là phó chủ tịch. Lâm Dị gật đầu, thực ra cậu biết, cũng đoán được Tần Châu muốn nói gì. Quả nhiên, tôi sẽ không nói quá sâu về chức trách của hội sinh viên. Tần Châu nói, nhưng thoạt nhìn, có vẻ thuấn tức 170 đang giúp đỡ quái vật 44. Chỗ này có mâu thuẫn, có thể trở thành phó chủ tịch hội sinh viên không có nghĩa là cứ có năng lực xuất chúng thì được làm. Năng lực chỉ giúp bản thân có tư cách trở thành phó chủ tịch, còn lại phải dựa vào phiếu bầu của người khác, tức là sự chấp thuận của mọi người, bao gồm cả thành viên cốt cán của hội sinh viên. Viên Viễn có thể trở thành phó chủ tịch, tất nhiên là do đại đa số mọi người đều đồng thuận. Nhưng Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên thì lại khác, nếu Viên Viễn không đặt trách nhiệm của hội sinh viên trong lòng, cô sẽ không bao giờ được mọi người công nhận. Mà ở trong vài đoạn thời gian hồi tưởng, sự xuất hiện của thuấn tức 170 đã dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong. Giống kiểu người tốt làm việc xấu vậy, mâu thuẫn nằm ở đây. Tần Châu đưa ra hai giả thuyết về mâu thuẫn, người tốt làm việc xấu. Này, hắn chia sẻ với Lâm Dị. Một, Viên Viễn đã gặp phải chuyện gì đó trong thế giới quy tắc 44 khiến cô hắc hóa. Điều này rất có khả năng, giống như trong thế giới quy tắc 77, từ hạ chi vì mạng sống và vì để cho quy tắc tử vong không tăng thêm, cho nên đã di chuyển tủ quần áo trong phòng Lâm Dị sang phòng anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể Viên Viễn đã bị bạn bè đâm sau lưng, dẫn đến niềm tin trong cô thay đổi. Lâm Dị, Tần Châu tiếp tục nói. Hai, Viên Viễn có thể đã trở thành quái vật, tuy nói quái vật sinh ra từ cái ác, nhưng không có gì để đảm bảo điều này, bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô ấy đã ở trong thế giới quy tắc 44 lâu như vậy, cũng chẳng biết là có bị quái vật hóa hay không. Trong lòng Lâm Dị thắt lại, người tham gia cũng có thể trở thành quái vật sao? Trước giờ cậu chưa từng nghe tới điều này. Tần Châu nói, không biết. Lâm Dị chậm rãi gật đầu, cậu hiểu ý của Tần Châu. Viên Viễn rất đặc biệt, Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên đã tồn tại lâu như vậy. Xét theo thông tin được hội sinh viên ghi lại thì chỉ có thi thể của Viên Viễn là biến mất. Có thể trong thời gian biến mất, cô đã ở lại trong thế giới quy tắc 44. Sau khi ở trong thế giới quy tắc 44 một khoảng thời gian dài như vậy, rất có khả năng cô đã bị quái vật ảnh hưởng và trở thành quái vật. Dù sao,